bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, làm một cái làm trái tổ truyền DNA quyết định. Mèo có Kuzu mệnh truyền thuyết. Cái này truyền thuyết đầu nguồn nhưng thật ra là hồ có 9 mệnh. Trong truyền thuyết hồ yêu hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu hành. Mỗi bao dài ra một đầu cái đuôi liền sẽ nhiều ra một cái mạng. Nhiều nhất mọc ra 9 cái đuôi liền có thể có Kuzu mệnh. Tất cả yêu hồ đều là như vậy. Vô luận cái gì chủng loại. Với tư cách cửu vị yêu hồ bên trong có đủ nhất đại biểu tính Tamamo no Mei. Tự nhiên cũng có năng lực này. Mà còn nàng 9 cái đuôi không chỉ là Kuzu mệnh. Còn có thể đem cái đuôi tách ra đi. Biến thành một cái cùng bản thể tương tự phân thân. Liền xem như bản thể tử vong. Chỉ cần một cái phân thân còn sống. Liền sẽ không chân chính tử vong. Đây cũng là Tamamo no Mei ngang dọc nhiều năm đều không có bị người triệt để đánh chết bí quyết. Simi Ken sau khi nghe xong mặt lộ kinh ngạc. Cao mày nói. Vậy ngươi bây giờ đến cùng xem như là Tamamo no Mei còn là phân thân của nàng. Cửu vĩ hồ khẽ cười một tiếng. Sở dĩ ngươi phía trước hỏi ta thời điểm. Ta mới nói phải cũng không phải. Bất quá ta có thể cảm giác được bản thể cùng mặt khác phân thân còn sống. Ta hiện tại chỉ có thể tính phân thân đi. Câu nói này còn ẩn chứa một cái ý khác ngươi bây giờ. Liền tính đánh chết ta. Ta cũng sẽ không chân chính tử vong. Simi Ken mặt không hề cảm xúc. Trong lòng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nàng. Cửu vĩ hồ thấy hắn còn đang hoài nghi. Liền mỉm cười nói. Mà thôi. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chứng cứ a. Có thể không cần bị mê hoặc nha. Đang lúc nói chuyện. Nàng đã vặn vẹo hồ thân. Một thân tóc vàng da lông đang vặn vẹo nhanh chóng chút bỏ. Chui ra ngoài một cái tóc dài nữ tính. Một đầu mềm mại như nước tóc dài chảy thành tóc kiểu công chúa. Làn da so tuyết còn muốn trắng. Hai mắt sáng như sao. Lại mị như làn thu thủy. Phảng phất lỗ đen đồng dạng đem người lực chú ý cho hấp thu đi vào. Simi Ken nhìn qua cửu vĩ hồ hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Trong lòng trực tiếp đụng tới một đống bốn chữ thành ngữ. Cái gì lông mày như núi. Thu thủy cắt đồng tử. Liệt diễm môi đỏ. Khuynh quốc khuynh thành loại hình. Cho dù hắn đã từng gặp qua Izanami thần chi dung nhan. Cũng không thể không thừa nhận cửu vĩ hồ mỹ lệ đồng dạng là siêu phàm thoát tục. Nhất là một đôi quyến rũ mắt. So dung mạo còn muốn xuất sắc. Trách không được có thể trở thành khu 11 trong truyền thuyết xinh đẹp nhất nữ tính. Vô số người vì nàng mê điên cuồng. Xác thực có cái này sức mạnh. Nhất là nàng hiện tại đều không mặc gì. Chỉ hất lên một thân da trốn. Bộc lộ ra tuyết trắng hai vai. Gợi cảm xương quai xanh. Cùng với Simi Ken thích ăn nhất dưa. Mặc dù chỉ có nửa bên. Lạch cạch. Gekko Soka ngơ ngác nhìn xem cửu vĩ hồ. Trong tay gặm một nửa cánh gà trực tiếp rơi trên mặt đất. Liền Haruyuki cũng là như thế. Nhìn thấy cửu vĩ hồ lúc trực tiếp nhìn ngốc. Hai mắt không cách nào rời đi. Con hồ ly này mỹ mạo đã siêu việt giới tính. Đạt tới một loại xấp xỉ mị hoặc năng lực. Nàng trời sinh liền có năng lực mê hoặc. Chỉ là giờ phút này cũng không có sử dụng. Chỉ là băng vào khuôn mặt liền có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Nhưng mà cửu vĩ hồ không hề vui vẻ. Bởi vì Simi Ken hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mặc dù cũng là một bộ sợ hãi thán phục dáng dấp. Thậm chí còn có chút xác mị mị ăn dưa dục vọng. Có thể hoàn toàn không giống như là mị hoặc đến bộ dáng. Chỉ mị hoặc đến hai con mèo. Đối với nàng mà nói cũng không có gì thật là cao hứng. Nguyên bản cửu vĩ hồ cũng là nghĩ lợi dụng lộ ra hình người cơ hội. Thử lại thử một lần có thể hay không mị hoặc Simi Ken. Đáng tiếc thất bại. Thế nào? Nàng giữ vững tinh thần. Đối Simi Ken khẽ cười nói. Hiện tại có thể chứng minh thân phận của ta sao? Rõ ràng chỉ là cười khẽ. Lại mang theo kinh người mị thái. Phối hợp tê dại tận xương giọng nói. Để người theo lòng bàn chân một đường ngứa đến sau đầu. Haruyuki cảm giác được lạnh buốt thân thể bắt đầu khô nóng. Tựa hồ trở lại lúc trước bị tình viêm quỷ năng lực ô nhiễm thời điểm. nhu cầu cấp bách một đôi ôn nhu bàn tay lớn tới dỗ dành xoa xoa. Gecko Sokka đã gò má đỏ lên, toàn thân khô nóng, trong mắt chảy ra rất nhiều hơi nước. Liền Simi Ken cũng giống như ở đáy lòng bị mèo cào cào một cái. Nếu không phải định lực cường đại, chỉ sợ cũng muốn tại chỗ chi lăng. Không được, lại như vậy nói thêm mấy câu. Sợ rằng sắt thép đều muốn bị nàng mài chảy nước. Nhưng cùng lúc, cửu vĩ hồ thân phận cũng nhận được xác nhận. Kinh người như thế mị hoặc, xuất sắc như thế dung nhan. Ngoại trừ Tamamo no Mei sẽ không có cái thứ hai yêu quái. Tại chọc người cái này bản lĩnh bên trên, Mizuno Haruyuki cùng Gecko Hoshiki cho nàng sách giày cũng không xứng a. Chỉ là phân thân liền như thế không hợp thói thường. Vậy nếu như là chân chính Tamamo no Mei, bị nàng mị hoặc một cái chẳng phải là muốn xã bảo vệ mà chết. Ngừng ngừng ngừng, Simi Ken đè xuống trong lòng hiện lên khô ý. Ngươi còn là dùng hồ ly hình thái nói chuyện với ta đi. Cửu vĩ hồ nhìn xem Simi Ken, khóe miệng đột nhiên có chút nhếch lên. Nguyên lai tiểu nam nhân này cũng không phải là thật không bị ảnh hưởng. Mị hoặc còn là đưa đến một chút hiệu quả. Thân thể của nàng khẽ nghiêng, trên thân bao trùm da trồn rơi vào thấp hơn. Mê người thân thể mềm mại như muốn mà ra. Có thể là nhân ra hiện tại không có lực lượng, không cách nào biến trở về đi a. Simi Ken trầm ngâm nói. Ngươi thật muốn dùng hình dạng người nói chuyện với ta. Cửu vĩ hồ nhẹ gật đầu. Điềm đạm đáng yêu nói. Không được sao. Nàng cũng không tin lại mị hoặc một hồi. Tên tiểu tử này còn có thể kiên trì phải ở. Liền tính hắn là cái gai. Cửu vĩ hồ mị lực cũng là nam nữ ăn sạch. Simi Ken ánh mắt tại cửu vĩ hồ hoàn mỹ không một tì vết mặt cùng tràn đầy lực hấp dẫn thân thể mềm. Mại bên trên qua lại chuyển động. Ánh mắt bên trong tràn đầy dãy giụa. Cửu vĩ hồ thừa thắng xông lên. Vô luận ngươi đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không phản kháng nha. Tao mị tận xương giọng nói cuối cùng đánh nát Simi Ken trong lòng sau cùng thận trọng. Hắn lật qua lật lại đấu tranh tư tưởng về sau. Làm ra một cái làm trái tổ truyền DNA quyết định có thể. Ngươi liền tiếp tục bảo trì hình người đi. Cảm ơn. Không đợi cửu vĩ hồ lộ ra nụ cười chiến thắng, trong tầm mắt một nắm đấm liền tại phi tốc phóng to. Simi Ken một quyền đánh vào cửu vĩ hồ trên mặt, đánh đến nàng đầu về sau ngửa mặt lên, đâm vào trên cành cây. A, người đánh ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép, đằng sau một nửa lời nói, bị Simi Ken cuồng phong mưa rào quyền kích đánh trở về. Ba ba ba thịt tiếng va chạm. Còn có cửu vĩ hồ tiếng kêu thảm thiết, thậm chí đem đờ đẫn Haruyuki cùng Gecko Sokka đều giật mình tỉnh lại. Hai tỷ muội khiếp sợ nhìn xem ngay tại đối cửu vĩ hồ thi bạo Simi Ken. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Công kích chỉ kéo dài mười mấy giây liền kết thúc. Simi Ken thu hồi hai tay, một lần nữa nhặt lên chén cùng Reisui Mioru Niru. Hắn thi triển là một bộ tự sáng tạo quyền pháp, tên gọi đánh đến mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Giờ phút này cửu vĩ hồ cả khuôn mặt đã sưng giống như đầu heo. Mắt lác miệng méo, khu 11 thiên cổ đệ nhất mỹ nhân nhan trị trăm không còn một. Nhìn xem cái này khuôn mặt, Simi Ken lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói chuyện. Đậu xanh rau má nhà ngươi, nguyên lai danh chấn khu 11 Tamamo. No Mei, mắng lên người đến cũng là một cái điều dạng. Chờ nàng phát tiết một trận về sau. Simi Ken mới mang theo Reisui Mioru Niru hỏi. Mắng đủ chưa? Cửu vĩ hồ rất thức thời ngậm miệng. Không phải vậy cái này dám to gan đối nàng tấm này dung nhan hoàn mỹ hạ độc thủ nam nhân. 100% dám một cái búa bạo chết nàng đầu chó. A không, là hồ ly đầu, thấy nàng trung thực xuống. Simi Ken mới hỏi, ước chừng tại 11 năm trước, người có phải hay không bị khu 11 chính phủ bắt qua? Giam giữ tại ngục giam trong lòng đất bên trong. 11 năm trước, cửu vĩ hồ trừng mắt nhìn. Không phải ta a, ta trốn ở sơn động bên trong. Đã 16 năm không có ra ngoài qua. Simi Ken đem Reisui Mioru Niru đặt ở nàng trên đầu. Người tốt nhất đừng gạt ta. Cửu Vĩ Hồ có chút nổi nóng. Nàng nói thế nào cũng là truyền kỳ đại yêu quái Tamamo no Mei. Phân thân, hỗn đản này không tôn trọng một cái coi như xong. Thế mà còn như thế làm nhục nàng. Bất quá bây giờ hồ ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng đành phải đè nén nổi giận nói. Không cần thiết lừa ngươi a. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút Honona. Nàng hầu hạ ta 16 năm. Biết ta chưa bao giờ từng rời đi. Nàng còn không biết Honona đã bị hai con mèo cho xử lý. Simi Ken rơi vào trầm tư. Cửu Vĩ Hồ lời thề son sát. Không một chút nào sợ bị vạch trần. Chẳng lẽ bị chính phủ bắt lại giam giữ Tamamo no Mei là bản thể hoặc là phân thân? Cửu Vĩ Hồ tiếp tục nói. Hẳn là mặt khác giống như ta phân thân làm a. Cái này cũng không thể vu vạ trên đầu ta nha. Simi Ken kỳ quái nói. Vì cái gì không thể là bản thể? Cửu Vĩ Hồ cười nhạo một tiếng. Có chút khinh thường bộ dạng. Bất quá phối hợp nàng bộ này đầu heo mặt. Sẽ chỉ nổi bật khôi hài. Bản thể của ta có thể là ba đại yêu quái một trong. Làm sao có thể bị nhân loại bắt lấy? Liền tính bị tóm lấy chính là phân thân. Đại khái cũng là cố ý bị bắt. Muốn lẫn vào tới lòng đất trong ngục giam dưỡng thương mà thôi. Cũng không phải là thật bị tóm lấy. Ngươi hiểu chưa? Am hiểu nâng thùng chạy trốn rất tự hào sao? Cửu Vĩ Hồ cũng không bị khiêu khích nói. Nhân ra chỉ là nhược nữ tử. Ngoại trừ chạy trốn còn có thể làm cái gì đây? Nhìn xem Cửu Vĩ Hồ cố làm ra vẻ dáng dấp. Simi Ken rất muốn cho nàng một búa. Nhịn xuống cái này xúc động. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Bản thể của ngươi có phải hay không nhận qua nghiêm trọng thương thế? Mới không thể không phân ra phân thân đào mệnh. Cửu Vĩ Hồ nói cái kia phân thân khả năng là cố ý bị bắt lẫn vào trong ngục giam dưỡng thương. Tăng thêm chính nàng cũng trốn ở rừng sâu núi thẳm vài chục năm. Sơn động bên trong bị ăn sạch nhiều như vậy yêu quái. Còn cần Honona đi ra hỗ trợ săn thức ăn. Trước mặt cái này Cửu Vĩ Hồ rất có thể cũng là tại dưỡng thương. Phân thân đều tại dưỡng thương. Vậy bản thể khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cái này đều bị ngươi đoán trúng. Không sai nha, Cửu Vĩ Hồ cũng không che giấu. Bản thể của ta xác thực nhận đến rất nghiêm trọng thương thế. Mới không thể không lợi dụng phân thân để chạy trối chết. Nàng chợt nhớ tới một việc. Đúng rồi, người biết tịnh hóa yêu hỏa. Lại có Reisui Myoruniru cùng Ibaraki Doji là quan hệ như thế nào? Ibaraki Doji lại được xưng là Rasomon chi quỷ. Tại quỷ tộc bên trong 10 phần nổi tiếng yêu quái. Tại rất nhiều truyền thuyết cùng tác phẩm bên trong, thường thường cùng Satan Doji cùng lúc xuất hiện. Trong truyền thuyết, Ibaraki Doji ngụy trang thành mỹ nữ, dụ dỗ Minamoto no Yorimitsu ra thần Watanabe no Suna. Cuối cùng bị nhìn thấu, Watanabe no Suna dùng danh đao Higekiri chém xuống Ibaraki Doji cánh tay. Cái kia đem Higekiri cũng bởi vậy được xưng là Onikiri. Sở dĩ cái này Ibaraki Doji khả năng còn là cái nữ trang đại lão. Simi Ken lắc đầu nói. Ta chưa từng thấy Ibaraki Doji. Không thể nào. Cửu Vĩ Hồ hết sức kỳ quái. Hắn là Chutetsu cung quỷ chủ A. Sau lưng ngươi hai con mèo không phải liền là Chutetsu cung. Simi Ken trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn hướng Haruyuki cùng Gekko Soka. Miêu tỷ muội đều không có bộ dáng giật mình. Hiển nhiên đã sớm hiểu rõ tình hình. Haruyuki hướng hắn giải thích nói. Đời trước quỷ chủ đại nhân đúng là Ibaraki Doji. Bất quá hắn trở thành quỷ chủ về sau. Chutetsu cung yêu quái liền lại không lấy Ibaraki Doji xưng hô. Simi Ken nhẹ gật đầu. Trách không được hắn tại Chutetsu cung căn bản cũng không có nghe nói qua Ibaraki Doji tình huống. Nguyên lai hắn đã biến thành quân chủ. Phía dưới thần dân cũng không dám nói lung tung. Simi Ken quay đầu nhìn xem Cửu Vĩ Hồ. Ibaraki Doji đã chết. Người chấp nối cũng vô dụng. Chết rồi. Cửu Vĩ Hồ đầu tiên là giật mình. Lộ ra một ít kỳ quái biểu lộ. Lập tức liền khôi phục bình thường. Cứ việc toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt. Nhưng Simi Ken còn là nhìn đến rõ rõ ràng ràng.